Đu CP đến hồ đồ cậu tin không? Chương 10, góc truyện audio.com. Bài đầu tiên xuất hiện khi bấm vào hot search quần chúng ăn dưa, Lộ Bắc Nhiên Phó Tiểu Kỳ yêu nhau. Ngày 16, phóng viên báo chúng tôi chụp được Lộ Bắc Nhiên Phó Tiểu Kỳ cùng vào một tiệm đồ Tây ăn tối, trong bữa ăn trò chuyện vui vẻ, sắc mặt ngọt ngào, tình yêu mờ ám bị phát hiện. Hai người đóng vai tình nhân trong bộ phim, cô ấy kiêu ngạo trước mắt người trong cuộc chưa có phản hồi. Cùng với đó là 9 bức ảnh siêu mờ. Lộ Bắc Nhiên nghi ngờ kiểu ảnh có độ phân giải thế này thật sự có thể nhìn ra người trong ảnh là hai người họ sao? Mộ Thanh giải đáp nghi vấn của cậu. Phóng viên này chuyên nghiệp ghê, chụp ra phải mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhìn vào là biết người trong ảnh là ai. Nếu như bức ảnh nét quá, vừa trông là biết được dàn xếp chụp ảnh, cư dân mạng cũng không ngốc. Lộ Bắc Nhiên bỗng được khai sáng, hóa ra chụp trộm cũng cần nhiều kiến thức như vậy, cậu hiểu rồi, Ngô Ký cũng không hề dễ dàng. Mộ Thanh, sáng sớm vừa mở Weibo ra đã hết cả hồn, nếu không phải biết rõ tính hướng của cậu tớ còn tưởng cậu bỏ mặc anh đây thoát ế một mình rồi đó. Lộ Bắc Nhiên cong khóe môi gõ chữ, nếu mà có thật chắc chắn tớ sẽ kể cho cậu. Mộ Thanh gửi một chiếc meme hôn hôn, ngoan, Nhiên Nhiên lớn rồi, biết xào CP rồi, tớ vui quá đi. Lộ Bắc Nhiên, kiểu giọng cha già này là thế nào vậy? Vừa định đóng WeChat lại, phần bạn bè xuất hiện một chấm đỏ, Lộ Bắc Nhiên nhấn vào, lời mời kết bạn xuất hiện ba chữ sáng ngời. Kỳ Hoài Sâm, cậu đồng ý lời mời kết bạn, thật ra cũng không tình nguyện lắm, bởi vì người tên Kỳ Hoài Sâm này, mang đến cho cậu cảm giác không giống người tốt. Kỳ Hoài Sâm lập tức gửi tin nhắn tới, tôi lấy được phương thức liên lạc từ các nhân vân, Bắc Nhiên không để bụng chứ. Lộ Bắc Nhiên, đương nhiên là không, Kỳ Hoài Sâm, thật ra từ lần trước đã muốn xin WeChat của cậu rồi, nhưng tiếc là chưa kịp, chỉ có thể cậy vào chức quyền thôi. Tôi vừa thấy anh bạn nhỏ lên hot search phải không? Lộ Bắc Nhiên, vâng, Kỳ Hoài Sâm, tôi đoán, là cố ý xào tin phải không? Nếu thấy không tiện thì không cần trả lời, đều là người trong giới, cũng không có gì không tiện, Lộ Bắc Nhiên nói. Phải, Kỳ Hoài Sâm, tốt quá tôi yên tâm rồi. Thở phào, JPG, hắn ta có gì mà không yên lòng, chẳng lẽ hắn ta thích Phó Tiểu Kỳ? Lộ Bắc Nhiên cảm thấy mình đã nắm được vấn đề rồi, bèn trả lời. Đúng là cố ý, giám đốc Kỳ cứ yên tâm. Kỳ Hoài Sâm biết chắc chắn Lộ Bắc Nhiên hiểu lầm rồi, hắn ta cong môi, anh bạn nhỏ này, đáng yêu thật. Fan CP cùng người qua đường vui vẻ, luôn chỉ có fan only là không vui, bọn họ cảm thấy thần tượng của mình là người tốt nhất trên thế giới, người xứng đôi với thần tượng còn chưa sinh ra đâu, mặc cho ghép CP cùng ai, nhất định là đối phương đang hút máu. Lộ Bắc Nhiên mở phần bình luận bên dưới bài của blogger, ngoại trừ người đầu tiên là Chúc Phúc nói hai người xứng đôi, còn lại đều là fan hai nhà đang tự tâng bốc nghệ sĩ nhà mình, cậu thầm cảm thán fan đúng là có tài thật, kỹ năng khen người chỉ có hơn không có kém. Rõ ràng fan không nói câu nào quá đáng, nhưng không hiểu sao Lộ Bắc Nhiên lại cảm nhận được chút mùi chiến tranh khói súng. Bởi vì phần lớn là những câu như bảo đối phương đang đơn phương sao tác lan tỏa khí chất người sống chớ gần, tỏ ra không quen đối phương. Lướt xuống chút nữa, cũng có một vài ngôn luận bất hòa. Góc truyện audio.com, có vài người đúng là yêu quái hút máu, lúc còn trong Chúc Mộng Đoàn đã bám lấy anh giai nhà tôi không buông, sau đó còn mặt dày diễn cùng một vai với ảnh. Bây giờ hot lên rồi, liền ôm chân của con gái nhà người ta, chưa từng thấy ai mặt dày vậy. Bên dưới có hơn 1000 câu trả lời, có người phản kích. Fan nhà nào đó biết đổi trắng thay đen thật, ai mới là người bám mãi không tha. Tự anh ta bỏ follow trước, lên chương trình liền ôm vai người ta, cho hỏi chút là tự và có đau không? Chủ bình luận trả lời, ngại quá, không đau. Ai hút máu ai còn cần tôi nói sao? Tự mình về nhìn cho kỹ xem, là ai dính vào ai trước. Lộ Bắc Nhiên xem một lát rồi ra ngoài, fan hai bên vốn không ưa nhau, cậu quyết định khi ra ngoài sẽ tránh Diệp Lẫm xa một chút. Gian tình không biết thực hư của cặp đôi màn ảnh Lộ Bắc Nhiên và Phó Tiểu Kỳ này được tung ra, không chỉ có mình fan only tức giận. Diệp Lẫm nhận được tin nhắn từ một cậu bạn đại gia. Chấm, Linh, nghi vấn Tiểu Đang đang hot Phó Tiểu Kỳ cùng Tiểu Thịt Tươi Lộ Bắc Nhiên phim giả tình thật, bạn có thích cặp đôi màn ảnh này không? Anh Lẫm, cậu ta là người công ty anh à? Hôm nay Diệp Lẫm không ở nhà thuê, hắn mua một chiếc máy bay không người lái, cả ngày chơi trò mới ở sân sau nhà mình, chẳng mấy khi mới không lên Weibo, hắn vừa mở liên kết ra liền thoát ra ngoài. Đúng vậy, sao, gần đây em đang theo đuổi minh tinh này, hai người này là sao thế? Diệp Lẫm, không thế nào hết, sao xịt căng đan chứ sao, còn thế nào được chứ, đều thích đàn ông. Hà, đột nhiên Diệp Lẫm không chắc chắn lắm, người anh em kia lại không bình tĩnh được như hắn. Thật không, anh có chắc không, xào CPM cũng lộn cả ruột đây. Vừa thấy hot search kia em liền tức anh ách, Diệp Lẫm không nhịn được than thở một câu, đàn ông đang yêu trẻ trâu thật đấy, gửi cho cậu ta chiếc mim mũ xanh. AKA cắm sừng, rồi chuồn lẹ trong sự chửi bới của anh bạn kia. Hắn đăng nhập vào Clone Weibo, lướt một lượt cái loại rumor thật thật giả giả, kết luận là xào CP 100%. Ngón tay hắn bỗng sơ ý bấm vào bảng xếp hạng siêu thoại CP, ngay sau đó, một loạt các tên CP đủ thể loại ập vào mắt hắn. Hóa ra cái này cũng có bảng xếp hạng. Biết rồi, bảo sao trước đây khi hắn lướt Super Topic cứ nhìn thấy các cô nói một với hai gì đó, trên hình đại diện của Super Topic còn có một con số nho nhỏ, hóa ra là xếp hạng. Hạng 1 là, kỳ lộ, khỏi phải nói, nhìn thôi cũng biết là ai. Hạng 2 là, canh xuất vô nhiên, ao với ai thế này? Diệp Lẫm nhướng mày, chẳng lẽ? Hắn bấm vào Super Topic xem thử, lập tức lòng như bị đá đè có hơi khó thở. Hắn bèn bấm tiếp vào, Diệp Vũ Ký Bắc xếp hạng 99. Hóa ra Mộ Thanh và Lộ Bắc Nhiên là thanh xuất vô nhiên sao, tên kiểu kẹt gì vậy? Đây không phải chữ thầy trả lại thầy hết hả? Nhìn sang, Diệp Vũ Ký Bắc, nhà người ta xem, có học biết bao. Thanh xuất vô nhiên, xuất phát từ câu, thanh xuất vô lam, nghĩa là thầy hay trò giỏi, nhưng thay vì Lan, trong câu gốc thì tên CP Mộ Nhiên lại đọc là Ran, tức là phát âm không đúng. Diệp Vũ Ký Bắc, xuất phát từ, Dạ Vũ Ký Bắc, một bài thơ của Lý Thương Ẩn. Bài thơ này mình thấy cũng khá hay, trích cho mọi người đọc thử. Ngày về khó hẹn cho nhau, ba sơn mưa tối hồ thu nước đầy, bao giờ chung bóng song tay, còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm, bản dịch bởi Nam Chân. Lúc trước khi Diệp Lẫm tránh Lộ Bắc Nhiên còn không kịp cũng từng dùng câu. Tên kiểu CC gì vậy? Để nói về, Diệp Vũ Ký Bắc, góc chuyện audio.com, mà lúc này hắn lại không kìm lòng được muốn làm quen với chị em nào nghĩ ra cái tên kia, khao khát muốn hỏi cô xem tại sao lại tài giỏi như vậy. Tên CP tuyệt vời như vậy, mà lại lưu lạc tới hạng 99 này, không thể nào. Diệp Lẫm mở khung chat trong WeChat ra, mặc kệ thăm hỏi ân cần vừa rồi của người anh em mình. Đợi đó, anh Lẫm chút giận cho cậu. 10 rưỡi, Lộ Bắc Nhiên làm việc nghỉ ngơi có quy luật đã đúng giờ nằm lên giường, tự đắp chăn ngay ngắn, chuẩn bị chuyển điện thoại sang chế độ im lặng thì một tin nhắn đúng lúc xuất hiện. Chị Vương gửi tới một tấm ảnh, Lộ Bắc Nhiên vừa mở ra nhìn, đã chấn động đến tỉnh ngủ. Đó là ảnh kép màn hình phần bình luận trong bài Weibo mới nhất của cậu, nội dung là trang bìa đầu tiên trong tạp chí Zero mà cậu chụp mấy hôm trước, ảnh chụp áo len cổ rộng đón gió. Giữa một loạt bình luận tâng bốc trình tề có một bình luận hoàn toàn không phù hợp lọt vào. Diệp Lẫm, mặc áo tử tế vào, bảo bối. Chị Vương yêu nghề còn cài cả tinh fan quyền để cập nhật động thái trên Weibo nghệ sĩ mình một cách nhanh nhất. Bình luận này vừa mới được đăng 3 phút, Lộ Bắc Nhiên đã thấy có hơn 110 trả lời. Tinh fan quyền áp theo dõi động thái của idol trên Weibo. Fan Diệp Lẫm bất mãn kháng nghị. Đồ tồi, anh gọi ai bảo bối đó? Em không phải bảo bối của anh sao? Khóc lóc, JPG, mà phần lớn là fan CP đánh hơi được phóng tới đây điểm danh, một làn sóng. Khiến Lộ Bắc Nhiên không hiểu gì cũng thấy kích động dùm. Hình như trước đây Diệp Lẫm từng bỏ follow cậu, hắn ta follow lại rồi sao? Lộ Bắc Nhiên ngồi trên giường vọc điện thoại, hoàn toàn bó tay trước hành động cực kỳ cứng, này của đối phương, cậu bất chấp hỏi chị Vương, phải trả lời thế nào? Chị Vương trả cậu ba chữ mạnh mẽ mà vang dội. Tôi không biết, Lộ Bắc Nhiên, thời gian trôi qua từng giây từng phút, nằm xuống trước 11 giờ là giới hạn Lộ Bắc Nhiên đặt ra khi không làm việc, nhưng rõ là đã thấy rồi mà không trả lời, tối nay chắc chắn sẽ mất ngủ. Rõ ràng sự kiện video vừa mới qua, sao Diệp Lẫm lại làm vậy? Mệt hói cả đầu, Diệp Lẫm y chang tên biến thái không ngừng lốt lại Weibo, Trử Vân đã chạy đến xem kịch từ sớm. Vây xem, JPG, Mộ Thanh theo sát sau anh. Quào, Diệp Lẫm mặc kệ tất cả, bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ, không biết tiểu Lộ sẽ trả lời thế nào. Háo hức quá đi, hắn vừa háo hức vừa mở ảnh bìa ra, cổ áo của chiếc áo lông vàng nhạt kia đúng là có hơi rộng, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết cùng xương quai xanh thẳng tắp hoàn hảo. Diệp Lẫm lưu ảnh lại, cắt bớt Mộ Thanh ở bên cạnh. Khi quay lại Weibo, người bị hại đã trả lời hắn. Diệp Lẫm ngẩn người, Lộ Bắc Nhiên, cảm ơn anh quan tâm. Đáng yêu, ở đây Bánh Nhiên gọi Diệp Lẫm là anh, cưa chứ không phải yêu đâu ớ, để phân biệt ra thì sau này chỗ nào Bánh Nhiên gọi là ca, thì mình để chữ nghiêng nha, còn các nhân vật khác gọi đi eo là ca thì để bình thường, vì không yêu nhau ai gảnh quan tâm ca với cốc gì hi hi. GT, anh, khóe môi của Diệp Lẫm sắp nhếch đến tận mang tai, câu trả lời của Lộ Bắc Nhiên khiến tâm trạng của hắn rất tốt, quen tay đổi sang nick phụ, hài lòng nhìn. Diệp Vũ Ký Bắc, nhanh chóng leo lên đến hạng 30 mấy. Diệp lẫm lướt một loạt bài viết nổi bật, phát hiện BGM của tất cả video cắt ghép. Diệp lẫm ích lộ Bắc Nhiên, đều là, ý Nan Bình, chân tướng là giả, góc chuyện audio.com. Hắn liền không hài lòng, thái độ sống của mấy chị em này kiểu gì vậy, sao lại bi quan như thế? Mà hoàn toàn quên mất kẻ đầu têu lại chính là hắn. Trong Super Topic có hai chế độ xem bài đăng là bài đăng mới nhất và bài đăng nổi bật, recommend nghe ý Nan Bình và chân tướng là giả ạ, cả hai bài đều hay nha. Bởi tên Diệp lẫm này thường xuyên tự vả, nên hắn đã tu luyện được ký ức 7 giây cùng với da mặt dày như tường thành. Trong Super Topic của Diệp Vũ Ký Bắc, một fan sai bỗng nhiên xuất hiện, Weibo có ID, bánh ngô chiên, này chỉ đăng một video, sau một đêm tăng 2.000 fan. Nội dung trong video cắt ghép từ chương trình Hướng Về Biển Lớn, BGM là 99 lần tôi yêu người, ngọt phát sợ. Không ai ngờ rằng chủ nhân của bánh ngô chiên chính là Diệp lẫm. Đêm qua khao khát chiến thắng bỗng dâng trào trong hắn, thúc đẩy hắn nhất thời ngứa nghề chỉnh sửa một cái video. Còn vừa chỉnh sửa vừa cảm thán anh đây ngon dai quá. Nếu như fan CP biết chỉnh chủ nhà mình tự chỉnh video đến tận 3 giờ sáng, chắc là sẽ nhục chết mất. Ngày hôm sau, Diệp lẫm mang theo hai vành mắt xanh thẫm đi làm, bị quản lý Từ Lệ chào đón bằng một cái liếc mắt. Từ Lệ nói, cậu làm gì vậy, Diệp lẫm, gần đây tiểu lộ không phải nổi lắm sao, cọ tí nhiệt. Từ Lệ, video mới hai hôm đã quên nhanh vậy à, còn cố ý đụng ngay mũi kiếm. Cách chương.